Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, ra tiên phủ. Chạy trốn, nhìn qua An Vong Trần trốn xa thân ảnh, cái kia mang theo vội vã độn quang, Lục Thành vẫn còn mấy phần không tin. Hắn thấy, đối mặt một vị tứ kiếp nguyên thần, coi như tăng thêm Tôn Hằng, phe mình cũng căn bản không có phần thắng. Chỉ Tôn Mạch Chủ lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Tôn Hằng, ánh mắt cũng mang theo cỗ chấn kinh. Ta đi ra hơi trễ. Tôn Hằng sắc mặt âm u, trong mắt nộ ý hiện lên. Nếu không, Đan Tiêu tiền bối cùng Hách Liên sư tỷ, Tôn Mạch Chủ không cần lo lắng quá mức. Lục Thành đem thanh âm chậm dần nói, bọn hắn chỉ là bị phong ấn ở An Vong Trần Tam Bảo Ngọc Bích bên trong, sinh cơ còn tại, đợi sau khi rời khỏi đây, tùy gia sư ra mặt là có thể đem bọn hắn đòi lại. Dạng này, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng hơi đè xuống trong lòng buồn giận. So sánh dưới, Tôn Mạch Chủ ngươi thật giết Lý Bắc Hải. Lục Thành lại là mặt hiện sầu lo, nói, Tĩnh Võ Vương thân phận không phải bình thường, tại Đại Càn Chí Tôn trong mắt đặc biệt là đặc thù. Chuyện này, Lý Bắc Hải thực lực không yếu. Tôn Hằng im lặng, đối mặt hắn, ta không có khả năng lưu thủ. Không những không có khả năng lưu thủ, cho dù toàn lực ứng phó hắn cũng chỉ sợ không phải là đối thủ. Thậm chí hắn cho tới bây giờ vẫn còn tinh khí thần suy yếu chỗ thấp. Vừa rồi có thể sợ quá chạy mất An Vong Trần đều là may mắn. Nếu là thật sự đấu pháp xuống dưới, ba người bọn họ có rất lớn tỷ lệ không phải là An Vong Trần đối thủ. Ta minh bạch. Lục Thành gật đầu, ý niệm chuyển động, trên mặt vẻ u sầu càng rõ ràng. Nếu chỉ là giết Lý Bắc Hải, có gia sư cản trở, coi như Đại Càn bên kia có chỗ trách phạt, nghĩ đến cũng sẽ không quá mức phận. Chỉ Sơn Hà xã tác đồ, hắn hít sâu một hơi, nói, bảo vật này rơi trên người Tôn Mạch Chủ, sợ là Đại Càn người sẽ mượn cơ hội nổi lên. Tôn Hằng gật đầu, kiếm môn tuy là tam đạo thất tông một trong, chỉ thực lực không mạnh, những năm này vẫn luôn là nghỉ ngơi lấy lại sức. Đối mặt cường thế Đại Càn, có thể hay không bảo vệ hắn thật đúng là hai chuyện. Tôn Hằng, đừng sợ. Tiểu Bạch lắc thân đi tới Tôn Hằng phụ cận, vỗ bộ ngực lớn tiếng nói, ta biết một chỗ, có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực của ta. Đối đãi chúng ta đi nơi kia, ta liền có thể bảo hộ ngươi. Nha, Tôn Hằng cười khẽ, xem tới, ta sau đó cần nhờ ngươi bảo vệ. Không có vấn đề. Tiểu Bạch cái cổ ngẩn lên, cũng là lòng tin tràn đầy. A, trải qua nàng hơi chen vào, Tôn Hằng trong lòng vẻ lo lắng cũng tiêu tán không ít. Ngay lập tức nhìn về phía Lục Thành, nói, phá trướng đan ta đã tới tay, thu phía dưới thủy nguyên linh mạch, chúng ta liền mau ra ngoài đi. Lục Thành gật đầu, lập tức đại thủ hướng xuống nhấn một cái. Xung quanh kiếm quang hiện lên, vô số đạo yếu ớt du ti tia kiếm liền hướng phía dưới thủy vực rơi đi. Vạn kiếm đồ, tia kiếm đâm vào thủy vực cuối cùng, xâm nhập phía dưới ngàn trượng, như một tấm võng lớn, đem một đầu dài đến vạn dặm linh mạch gắt gao bao lấy. Dậy, đợi đến một lát sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Lục Thành khẽ quát một tiếng. Pháp lực điên cuồng thúc dục, một tay hướng phía trên đột nhiên vừa nhấc, ầm ầm, chỉ gặp yên lặng thủy vực nổi lên thủy triều, tựa như trong thủy vực tâm xuất hiện một đầu uốn lượn cự long. Dòng nước cũng vì thế hướng phía hai bên phi tốc loại bỏ. Nương theo lấy kiếm quang hiển hiện, một chút lóe ra nước nhuận quang trạch linh ngọc cũng chậm chậm nổi lên mặt nước. Tiên phủ linh khí nồng đậm, chỗ này linh mạch lại càng không biết tích xúc bao lâu linh khí. Mắt trần có thể thấy ngọc thạch hiển lộ hết mượt mà. Mặc dù hiện tại chỉ là phôi thô, khoảng cách chân chính nguồn nước linh thạch còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng cũng gặp thu hoạch đã là cực kỳ phong phú. Lục Thành trên mặt cũng tận là vui mừng. Liền ngay cả Hách Liên Thiên Diệp bị nhốt lo lắng đều thoáng một nhạt. Một lúc sau, theo một cái cửa động khổng lồ tại hư không mở ra. Đầu này dài đến vạn dặm linh mạch liền một chút xíu bị nuốt vào một chỗ hư vô chi địa. Nếu như Tôn Hằng đoán không sai, kia là một cái tiên phủ. Giống như trong cơ thể hắn tiên phủ, Thiên Kiếm Lục Thành cũng có một tòa tiên phủ. Thậm chí, so với hắn còn muốn khổng lồ. Hoàn chỉnh, Tôn Mạch Chủ, chúng ta đi thôi. Thu hồi linh mạch, Lục Thành cũng nhẹ nhàng thở ra. Tôn Hằng gật đầu, phất ống tay áo một cái. Lôi quang đã là quấn lấy ba người. Lôi quang xí đột nhiên run lên, đã hướng phía nơi xa độn đi. Sau nửa tháng, bạch, lưu quang đánh vỡ chân trời, như là xuyên qua một cái vô hình mặt nước. Ba người đã là đi tới tiên phủ bên ngoài. Mới vừa tới đến ngoại giới, Tôn Hằng chính là lông mày nhíu lại. Nhục thân, nguyên thần cùng nhau truyền đến báo động. Cỗ này báo động không phải là bởi vì che phủ nơi đây trận pháp, mà là từ nơi sâu xa thiên địa biến hóa. Lôi kiếp, ngẩng đầu lên, Tôn Hằng có thể cảm giác được rõ ràng. Chỉ cần hắn triệt để buông ra chính mình đạt đến thực lực, liền có thể lập tức dẫn động lôi kiếp tới người. Xem tới cái này tiên phủ bên trong có khác huyền diệu. Thậm chí ngay cả nguyên thần chân nhân lôi kiếp đều có thể né qua. Bất quá không trải qua lôi kiếp ma luyện, cảnh giới khó tránh khỏi sẽ có chút bất ổn. Giống như lúc này Tôn Hằng nguyên thần lực lượng, đem không kém gì tam kiếp nguyên thần, chỉ bảo phát đi ra uy năng lại muốn thua xa. Vù vù, cùng lúc đó, xung quanh linh quang lay động, một cái to lớn trận pháp đi theo kích phát. Lại thêm có hơn 10 đạo linh quang từ phương xa cấp tốc độn tới. Là lâu quan đạo người, Lục Thành đưa mắt quét qua, đã nhìn ra lai nhân thân phận. Tôn Mạch Chủ chờ, ta thông báo một chút người trong môn. Nói xong lật tay lấy ra một cái lệnh phù, nhẹ nhàng khoa tay hai lần. Một vệt lưu quang liền biến mất trong đó không thấy. Xem tới chúng ta người cách cái này không xa. Nghĩ đến không bao lâu liền có thể chạy đến. Người đến người phương nào? Đúng vào lúc này, lâu quan đạo người cũng độn đến phụ cận. Các loại pháp bảo cùng nhau lộ ra vây quanh ba người. Trong đó dẫn đầu hai người rõ ràng là nguyên thần chân nhân. Bất quá bên này người cũng không yếu. Đối phương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Kiếm môn Lục Thành, gặp qua chư vị đạo hữu. Lục Thành tiến lên một bước, khách khí chắp tay, cũng vung ra một vật. Đây là tại hạ kiếm phù. Thiên Kiếm Lục Thành, đối diện một người tiếp nhận kiếm phù, làm sơ dò xét liền đưa quay lại. Ánh mắt chuyển đến Tôn Hằng thời khắc, ánh mắt lại là co rụt lại. Các hạ đem chính là kiếm môn tinh hà nhất mạch mạch chủ. Tôn Hằng Tôn Mạch Chủ a, chính là Tôn Mỗ. Tôn Hằng chắp tay, chưa thỉnh giáo, tại hạ Mạc Tu. Mạc Tu sắc mặt chậm dần, cách xa chắp tay, nghe nói tiên phủ mở ra, là duyên tại đạo hữu nguyên cớ. Bất luận ra sao nguyên nhân, lâu quan đạo trên dưới đều thiếu nợ Tôn Mạch Chủ một cái nhân tình. Không bằng đi gặp một lần nhà ta đạo chủ, Tiêu đạo chủ. Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, hôm nay không phải lúc, đợi hắn ngày Tôn Mỗ lại đi đến nhà bái phòng, như thế, cũng tốt. Đối phương ánh mắt chớp động, cũng không bắt buộc, bất quá mặc dù xác nhận thân phận, những người này lại chưa cứ vậy rời đi, mà là từ đầu đến cuối vây quanh ở trái phải. Hiển nhiên, bọn hắn đang chờ cái gì? Có lẽ là, đại can người. Tôn Hằng ba người liếc nhau, đã là âm thầm nâng lên tinh thần. Vù vù, không bao lâu, lại có một đạo kiếm quang từ nơi xa tiêu xạ mà tới. Tốc độ kinh người, cho dù lấy Tôn Hằng nhãn lực, cũng cũng cơ hồ nhìn không rõ, là kiếm hầu tiền bối. Lục Thành sắc mặt vui mừng, căng cứng thân hình cũng là buông lỏng, mà đối diện, Lâu Quan Đạo Mạc Tu Mi đầu nhíu một cái, ngay lập tức hướng phía ba người hơi hơi chắp tay, chuyển thân liền mang theo những người khác chạy trốn nơi đây. Tôn Hằng, Tiểu Bạch ở một bên nhỏ giọng mở miệng, những người này không có hảo ý. Tôn Hằng nhẹ nhàng gật đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục